Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 131 bị pháo hôi thật thiên kim. Nhị, dọc theo đường đi tương đối vô ngữ. Thực mau xe liền ở công ty cửa dừng lại. Tài xế xuống xe đem cửa xe mở ra. Cung cung kính kính nhìn Yến Cơ hai người từ trên xe xuống dưới. Yến Cơ phía trước cũng đã tới công ty hai lần. Trước đài tiểu thư tự nhiên nhớ rõ nàng bộ dáng. Cùng nàng đánh thanh tiếp đón sau liền đi vào thang máy. An Lấy Giản đã từng cũng đã tới. Trước đài tiểu thư nhìn bản thân lão tổng hai cái nữ nhi một trước một sau đi vào thang máy. Trong mắt lập lòe tò mò bát quái quang mang, Yến gia ôm sai hài tử sự tình một năm trước còn thượng. Quá mà đài truyền hình đâu. Hiện giờ này hai cái tiểu thư một khối tới. Thấy thế nào đều như là có một hồi trò hay trình diễn bộ dáng. Đáng tiếc bọn họ nhìn không thấy Yến phụ văn phòng ở mười lâu. Yến Cơ hạ thang máy, nghênh diện đụng phải Yến phụ trợ lý Tiểu Tường, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười, vừa định ra tiếng kêu người đâu ánh mắt lại quét tới rồi mặt sau ra thang máy An Lấy Giản. Hắn ngẩn người, vẫn là nói, Yến Tiểu Thư, An Tiểu Thư, Yến Tổng đang ở văn phòng xử lý văn kiện, cảm ơn, Yến Cơ gật gật đầu. Đi đến văn phòng cửa gõ gõ môn. Nghe được bên trong truyền đến một trận trầm thấp mời vào sau mới vặn ra then cửa tay đi vào Yến. Phụ năm nay cũng có 40 tuổi, năm tháng ở trên mặt hắn không có lưu lại quá nhiều rõ ràng dấu vết. Anh Tuấn tướng mạo ở phối hợp thượng thành thục mê người khí chất. Như cụ có thể mê một đám tiểu cô nương thần hồn điên đảo, Yến Cơ giữa mày cùng Yến phụ có hai phân. Tương tự. Chỉnh thể nhìn lại càng như là Yến mẫu tuổi trẻ thời điểm mơ siêu, Yến Yến tới. Mau tiến vào, Yến phụ nhíu lại mày tung tung, ôn hòa mở miệng nói, Yến Cơ trong miệng kêu một tiếng ba. Dẫn theo trong tay bao bao đi vào văn phòng, đồng thời cũng đem phía sau An Lấy Giản thân ảnh lộ ra tới, Yến phụ ngẩn người. Thực mau phản ứng lại đây, Lấy Giản cũng tới, hôm nay này thổi chính là cái gì phong? Hắn cười. Buông xuống trong tay văn kiện, đứng dậy ở trên sofa ngồi xuống, An Lấy Giản dẫm lên một đôi tế bạch dài cao gót. Không nhanh không chậm đi vào tới ngồi ở trên sofa. Khinh thanh tế ngữ giải thích, ta mới vừa về nhà nhìn Hạ Yến A-di, nghe nói Yến Cơ muốn tới công ty nhìn xem thúc thúc. Liền nghĩ thiện đường một khối tới, giọng nói của nàng thục lạc. Một chút cũng không đem chính mình đương người ngoài xem mơ siêu Yến phụ trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Hỏi vài câu An Lấy Giản ở giới giải trí quá như thế nào lúc sau liền quay đầu đi dò hỏi Yến Cơ. Thành tích Yến Cơ thành tích còn không có bắt đầu đi xuống rớt. Nàng biểu tình bình tĩnh trả lời. Thành tích vẫn luôn thực ổn định. Bất quá ta tưởng một bên ở trường học học tập một bên đi theo ba bên người học tập công ty quản lý. Nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm, về sau thượng thủ sẽ không quá hoảng loạn, hảo là hảo. Bất quá làm như vậy có thể hay không quá mệt mỏi. Yến phụ có chút lo lắng Yến Cơ này tiểu thân thể có lẽ sẽ ăn không tiêu. Rốt cuộc đại nhị chương trình học vẫn là rất nhiều, một bên An Lấy Giản ánh mắt trầm trầm. Nàng liếc Yến Cơ liếc mắt một cái, cười ngâm ngâm chen vào nói tiến vào, lại nói tiếp ta vẫn luôn cảm thấy Yến Cơ lớn lên so với ta đẹp nhiều. Nếu là vào giới giải trí khẳng định so với ta còn muốn hỏa. Nàng một bộ nói giỡn ngữ khí, Yến phụ nghe xong cũng chưa như thế nào hướng trong lòng đi, Yến phụ là tuyệt đối sẽ không cho phép. Chính mình nữ nhi tiến vào giới giải trí. An Lấy Giản là bởi vì nàng cũng không phải chính mình chân chính thân sinh nữ nhi. Dưỡng dục như vậy nhiều năm cuối cùng là có cảm tình. Nàng tiến vào giới giải trí chính mình quan tâm một chút cũng là thuận tay mà làm sự tình, mặc kệ. Giới giải trí minh tinh có bao nhiêu đại danh khí, ở chân chính xã hội thượng lưu trong vòng đều là sẽ bị xem thường. Ở bọn họ trong mắt, con hát trước sau là con hát. Thượng không được mặt bàn, Yến Cơ nghe vậy nhướng mày. Cười nói, ta đối tiến giới giải trí không có gì hứng thú. Bất quá nếu là làm ta hướng giới giải trí phát triển. Ta cảm thấy xem như cái không tồi chủ ý, nàng lời này nói lăng mô cái nào cũng được. Yến phụ nhưng thật ra lập tức liền nghe xong ra tới. Hắn nhìn mắt Yến cơ, trong lòng hơi hơi vừa động. Yến thị tập đoàn sản nghiệp ở các ngành sản xuất đều có điều đề cập. Duy độc giới giải trí không có, hắn có lẽ có thể cho chính mình nữ nhi một cái luyện tập cơ hội. Thất bại cùng lắm thì liền phí mấy cái tiền, vừa lúc cũng có thể làm hắn nhìn một cái Yến cơ năng lực thế nào. Yến phụ mặc không lên tiếng nghĩ. Trên mặt lại là nửa điểm cũng chưa hiển lộ ra tới. An lấy giản ở Yến phụ nơi này so ra kém ở Yến mẫu. Nơi đó đến mát, nàng rất nhiều lần muốn dẫn đường Yến phụ hướng chính mình đề tài thượng quài. Nhưng mà Yến phụ hai ba câu nói lại sẽ xả đến Yến cơ trên người. Nàng nói chuyện nửa ngày cũng không lưu ra điểm cái gì tới. Ngược lại suýt nữa đem chính mình cấp khí chứ, nam nhân tại đây loại sự tình thượng quả nhiên so nữ. Nhân muốn cẳng vì lý tính, tuy rằng An lấy giản bị hắn dưỡng nhiều năm như vậy. Cảm tình không cạn, nhưng hiện tại thân sinh nữ nhi đã trở lại. Thái độ tự nhiên là muốn biến đổi, bằng không chẳng phải là sẽ bị thương thân sinh nữ nhi tâm. Thân sơ viễn cận khẳng định phải phân rõ ràng, chờ đến tan tầm thời gian. Yến cơ cùng Yến phụ một khối ngồi xe một khối về nhà. An lấy giản cùng Yến phụ nói một tiếng, tự hành rời đi. Bên trong xe, Yến phụ nhìn chính mình không thế nào thích nói chuyện khuê nữ nhi. Mở miệng dò hỏi, người chiều nay nói muốn ở giới giải trí phát triển. Là thật sự có cái này ý tưởng. Ân, mấy năm nay giới giải trí tiền cảnh phát triển đều thực hảo. Những cái đó cái gọi là tiểu thịt tươi cùng hoa đán mang đến lưu lượng rất cao. Mang đến ích lợi thập phần khả quan. Ta cảm thấy hiện tại nếu là đi phân một muỗng không tính vãn, Yến cơ tựa hồ đã sớm liệu đến Yến phụ. Sẽ hỏi chính mình vấn đề này. Đâu vào đấy trả lời. Ngữ khí bình tĩnh, Yến phụ không nghĩ tới Yến cơ đối giải trí tựa hồ rất hiểu biết. Người đi tra xét tư liệu, ân, phía trước hiểu biết quả Yến phụ có hứng thú, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ còn chưa đủ hiểu biết chính mình cái này nữ nhi. Hắn lại hỏi, nếu ba ba cho ngươi một cơ hội, trợ giúp ngươi sáng lập một nhà giải trí công ty, ngươi có tin tưởng làm nó thành công sống sót sao? Yến cơ chém đinh chặt sắt hồi hắn, có, nàng này tin tưởng 10 phần bộ dáng làm Yến phụ nhịn không được cười cười. Kia thành, ba ba trước mượn ngươi 5.000 vạn, xem ngươi có thể đi đến kia một bước. Yến phụ cũng chưa nói thất bại sẽ thế nào. Nhanh chóng quyết định đem tiền cấp Yến cơ chuyển qua, này sạch sẽ lưu loát động tác làm Yến cơ lộ ra một mặt rất nhỏ tươi cười, nàng nói. Cảm ơn ba, thế giới này nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Không cho cha mẹ thất vọng, chỉ cần không tiến vào giới giải trí hảo hảo phát triển sự nghiệp là được. Đối Yến cơ tới nói chính là dễ như trở bàn tay sự tình, đến nỗi An lấy giản. Trước nhìn xem nàng muốn làm cái gì đi, người này luôn là cấp Yến cơ một loại phi thường kỳ quái. Không khỏe cảm giác, nàng tựa hồ đối với một chút sự tình phi thường hiểu biết. Như là cái trọng sinh giả, Yến cơ suy nghĩ một vòng thực mau đem nàng ném tại sau đầu, mặc kệ có phải hay không trọng sinh giả. Chỉ cần không chạm đến nàng điểm mấu chốt, liền từ nàng khắp nơi nhảy đát đi. Yến cơ thu được chuyển khoản lúc sau liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị công ty sự tình. Nàng đầu tiên là đi đăng ký công ty, bởi vì Yến phụ thanh danh đảo cũng không đã chịu cái gì ngăn trở. Thuận thuận lợi lợi liền đăng ký xuống dưới, công ty tên cũng dị thường đơn giản. Đã kêu làm Cửu Vĩ giải trí, công ty đăng ký hảo. Yến cơ bước tiếp theo chính là tính toán đi nhận người, nàng nơi A Đại cũng có biểu diễn hệ. Bên trong tuấn nam mỹ nữ một chảo một đống. Thứ hai bắt đầu, Yến cơ liền mỗi ngày bôn biểu diễn hệ đi. Cẩn thận quan sát tìm kiếm chính mình muốn người qua hơn một tuần. Yến cơ danh sách thượng cuối cùng có mấy cái xác định người được chọn. Quyết định hảo lúc sau. Nàng liền bắt đầu từng cái tìm tới cửa mở thủy lừa dối. Yến cơ thân phận ở năm nhất thời. Điểm cũng từng truyền ồn ào huyên náo. Yến thị chân chính thiên kim đại tiểu thư. Giá trị con người thượng 100 triệu. mỗi ngày đều nằm ở tiền bên trên nhi ngủ thiên tuyển chi nữ. Hướng về phía cái này gào đầu, liền tính kia cái gì cửu vĩ công ty bọn họ liền nghe cũng chưa nghe qua. Vẫn là có vài cá nhân đồng ý cùng Yến Cơ ký kết hợp đồng. Mặt khác hai cái cẩn thận hỏi công ty tình huống, biết được là vừa khai tân công ty, trước mắt gì đều còn không có. Do dự một chút cự tuyệt, Yến Cơ cũng không ngại. Đem danh thiếp để lại cho bọn họ, làm cho bọn họ về sau nếu là có ý tưởng lại đến tìm bản thân, bận việc như vậy mấy ngày. Yến Cơ tổng cộng ký xuống 4 cái nghệ sĩ, tam nữ một nam. Nam sinh là đương thời các nữ hài tử thích nhất tiểu chó săn diện mạo. Gọi là Thiệu Vũ, mặt khác 3 nữ sinh lớn lên cũng là mỗi người mỗi vẻ. Nghệ sĩ có. Kế tiếp chính là nên cho bọn hắn khai hỏa thanh danh lúc Yến Cơ lười đến đi cho bọn hắn một đám tìm. Kịch bản nhét vào đi, nàng tính toán chính mình viết kịch bản chính mình chụp, đem 4 người xuất diễn đều thêm đi vào. Một khối phủng, tỉnh lãng phí thời gian, nàng tính toán đóng phim điện ảnh. Thanh xuân đau đớn loại hình nam sinh giống nhau không lớn ái xem. Huyền nghi kinh tủng loại hình nữ sinh lại không thế nào dám xem. Yến Cơ suy tư tới tự hỏi đi, cuối cùng tính toán chụp một bộ nhẹ hài kịch trước thế giới Yến Cơ đã từng cũng tham dự quá đêm. Chính mình cải biên thành kịch bản công tác, bởi vậy viết kịch bản chuyện này nàng liền một tay ôm đồm xuống dưới, 3 cái mới vào xã hội tuổi trẻ. Nữ hài gặp được một cái cao phú soái, sôi nổi mỗi người tự hiện thần thông tưởng được đến cao phú soái yêu ái. Phát hiện cái gọi là cao phú soái chỉ là cái lớn lên tương đối soái bình phàm người. Cuối cùng 4 người quyết tâm một khối dốc sức làm đạt được thành công, Yến Cơ thực mau nghĩ kỹ rồi. Cụ thể cốt truyện, ở bên trong gia nhập không ít cười liêu, lại ở trung hậu kỳ gia tăng rồi 2 lần nước mắt điểm. Hoa 2 ngày thời gian viết hảo kịch bản có diễn viên cũng có. Yến Cơ lại tìm hảo quay chụp nơi sân. Kế tiếp chỉ còn lại có đạo diễn hậu kỳ người quay phim từ từ. Hậu kỳ công tác Yến Cơ cũng có thể nhận thầu xuống dưới. Đạo diễn này đó cần thiết thỉnh người tới, may mà Yến Cơ không kém tiền. Thực mau liền mời tới một vị có chút danh tiếng đạo diễn. Người quay phim hậu cần linh tinh cũng chuẩn bị vào chỗ, Yến Cơ đem kịch bản cho bản thân thủ hạ. Nghệ sĩ, kịch chung xuất diễn đều là vì bọn họ lượng thân chế tạo. Bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị an bài đi đóng phim. Trong lúc nhất thời có vẻ tương đối khẩn trương, Yến Cơ nói cho bọn họ. Đừng khẩn trương, này đó xuất diễn đều là ta dựa theo các ngươi tính cách viết. Bản sắc phát huy là được, các ngươi đều có Weibo đi. Nhớ rõ đem Weibo giới thiệu đổi thành cửu vĩ công ty ký hợp đồng nghệ sĩ. Ngày thường nói chuyện thời điểm cũng chú ý điểm nhi. Bởi vì công ty người quá ít, Yến Cơ lại không có thời gian đi xính người. Hiện tại đảm nhiệm công ty lão tổng, nghệ sĩ người đại diện, biên kịch hậu kỳ từ từ mấy cái chức vị. Thời gian nghỉ ngơi thiếu đến đáng thương, cũng may mắn nàng linh hồn dị thường cường đại. Điểm này phụ tải đối nàng tới nói không gì vấn đề lớn, thực mau điện ảnh liền thu xếp bắt đầu quay. Thiệu Vũ mấy người tốt xấu cũng là biểu diễn hệ học sinh. Tuy rằng kỹ thuật diễn còn có chút mới lạ ngây ngô. Bất quá tổng thể nhìn cũng không có gì khuyết điểm lớn, bộ điện ảnh này sở hao phí thời gian cũng không có nhiều ít, đại khái bận việc 1.5 tháng thời gian liền đều quay chụp xong. Yến Cơ bắt đầu hậu kỳ xử lý, thuận tiện cắt nối biên tập một ít quay chụp khi khôi hài ngoài lề cấp nghệ sĩ nhóm. Làm cho bọn họ phát đến Weibo thượng cho chính mình tuyên truyền, Yến Cơ hoa giá cao tiền đem bộ. Điện ảnh này đương kỳ an bài ở Quốc Khánh, vừa lúc cùng An lấy giản quay chụp một bộ điện ảnh đương kỳ đánh vào một khối. Nàng cũng không lắm để ý, Yến phụ cấp tiền nàng đã tiêu hết. Mặt sau này đó đều là nàng bán mấy cái phần mềm trình tự chính mình kiếm tới. An bài hảo lúc sau Yến Cơ liền không như thế nào lại đi chú ý quá. Nàng ở tự hỏi muốn hay không xính mấy cái người đại diện gì trở về, thân Phỉ Phỉ là Yến Cơ ký hợp. Đồng nghệ sĩ chi nhất, nàng là cái loại này ngự tỷ thân cao cùng diện mạo. Weibo thượng fan cũng phân biệt không nhiều lắm 5-6 vạn. Xem như một cái tiểu võng hồng, nàng đem yến cơ truyền đến ngoài lề đặt ở Weibo thượng thân phỉ. Phỉ V, điện ảnh muốn làm cái kẻ có tiền sẽ ở quốc khánh chiếu phim. Hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì quay chụp hoa ngữ là nàng cùng mặt khác ba cái nghệ sĩ ở. Đây trong đất xuyên thập phần tinh xảo, dẫm lên giày cao gót liền âm nhạc ở nhảy quảng trường vũ. Không khí sung sướng lại khôi hài, thân phỉ phỉ phía trước chính mình nhìn đến thời điểm đều cười cái không ngừng. Hoàn toàn không thể tưởng được bên trong cái kia nhị hóa sẽ là chính mình, thân phỉ phỉ mới vừa truyền đi lên, chẳng được bao lâu liền có không ít fan điểm tán lưu bình chuyển phát. Nàng nhìn hai mắt bình luận, trên cơ bản đều là thuần một sắc ha ha ha, xa điêu khôi hài video ở Weibo thượng chuyển phát lực độ. Luôn là rất cao, thân phỉ phỉ mới vừa rời khỏi Weibo, chuyển phát lượng liền bay nhanh tăng trưởng. Mọi người đều bị video nội dung hấp dẫn. Đối với thân phỉ phỉ nói đảo không phải thực để ý, thực mau quốc khánh nghỉ dài hạn liền tới rồi. Không ít người ước hẹn đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Phiếu bán tốt nhất là An lấy giản diễn viên chính một bộ phạm tội trinh thám phiến. Muốn làm cái kẻ có tiền vững vàng xếp hạng cuối cùng, Lưu Đình Đình cùng bạn cùng phòng ước hảo. Một khối đi xem bọn họ nữ thần An lấy giản điện ảnh. Ở một phiếu thời điểm đột nhiên nhìn đến mặt sau cùng một bộ muốn làm cái kẻ có tiền, Lưu Đình. Đình nháy mắt nghĩ tới mấy ngày hôm trước ở Weibo thượng nhìn đến video. Nhìn mắt điện ảnh giới thiệu, cảm thấy có điểm ý tứ. Liền đối với bạn cùng phòng nói, chờ chúng ta xem xong rồi nữ thần điện ảnh lại đến nhìn xem này bộ đi. Ta cảm giác rất không tồi ai. Cái này không phải phía trước Weibo thượng thực hỏa trong video người sao? Hành a, dù sao thời gian nhiều, đợi chút nhìn xem, bạn cùng phòng thấy thế cũng đồng ý, hai người xem xong rồi An lấy giản điện ảnh sau lại mua. Trương muốn làm cái kẻ có tiền phiếu, cùng phía trước kia chàng không còn chỗ ngồi điện ảnh bất đồng. Trận này điện ảnh nhân số cũng không phải rất nhiều, Lưu Đình Đình cùng bạn cùng phòng chuẩn bị bắp. Giang cùng coca mùi ngon ăn, phim nhựa bắt đầu không bao lâu đã bị bên trong cốt truyện đậu trực tiếp cười phun tới. Thiếu chút nữa bị bắp giang sạc yết hầu, rạp chiếu phim cười vui thanh vẫn luôn không đình quá thẳng đến trung hậu kỳ. Nghe được bên trong có cái cô nương một bên uống rượu một bên mỉm cười dùng khàn khàn thanh âm nói. Đến chính mình thay đổi bệnh nan y không có tiền trị liệu mẫu thân khi. Rạp chiếu phim lại vang lên thấp thấp nức nở thanh, phim nhựa kết thúc. Lưu Đình Đình gấp không chờ nổi đem bộ điện ảnh này an lợi cho chính mình nhận thức bạn tốt. Này phiến tử nhưng quá sung sướng. Tặc hảo chơi, các ngươi mau nhìn xem đi. Không xem có các ngươi hối hận. Có không ít từ rạp chiếu phim ra tới người đều cùng Lưu Đình Đình giống nhau. Điên cuồng an lợi bộ điện ảnh này, vì thế muốn làm cái kẻ có tiền xếp hạng lấy phi thường vững. Vàng tốc độ hướng lên trên tăng trưởng, bài tới rồi đệ nhị danh, đệ nhất danh còn lại là An lấy giản điện ảnh tâm lý học thân phỉ phỉ đám người biết chuyện này. Thời điểm thiếu chút nữa không cười điên rồi, bọn họ Weibo chú ý số lượng cũng bắt đầu bay nhanh tăng trưởng ở quốc khánh nghỉ dài hạn cuối cùng. Một ngày. Muốn làm cái kẻ có tiền phòng bán vé thành công tế hạ tâm lý học. Vững vàng chiếm cứ đệ nhất vị trí. Trừ bỏ hoa tiền, bộ điện ảnh này yến cơ thuần lợi nhuận đạt tới 1200 triệu. Nàng hầu bao lập tức cổ lên. Hết chương.